Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1448, Chiến Hỏa Phượng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1448, Chiến Hỏa Phượng Hoàng. Biết bên giao thủ có tiểu ma tiên, Lâm Minh vô cùng giật mình, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại gặp được nàng trong này cũng không kỳ quái. Đại kiếp nạn hàng lâm, tiểu ma tiên cũng muốn nhanh tăng thực lực của mình lên. Mà ở trong thần vực rất khó có được không gian tăng nhanh như vậy. Nàng cần đối thủ, cần đổi một thiên địa mới phù hợp với tầm mắt, cần áp lực làm nàng lột xác. Tu La Lộ chính là nơi thích hợp nhất. Kể từ đó một khi tiểu ma tiên cũng tới đại hoang thí luyện, nàng xuất hiện ở chỗ này cũng hợp tình lý. Dù sao đường vào đại hoang cũng chỉ có một, chính là đi dọc theo sông Hoàng Tuyền. Nghĩ tới đây tốc độ của Lâm Minh nhanh hơn. Hắn nhìn thấy rõ hư ảnh Hắc Phượng trên bầu trời xa xa. Lâm Minh đã giao thủ với tiểu ma tiên cho nên biết rõ đây là lực lượng huyết mạch của tiểu ma tiên. Phượng Hoàng chân thể, nếu như không phải đối thủ cường đại, tiểu ma tiên quả quyết sẽ không dễ dàng dùng chiêu này trong Tu La Lộ. Như vậy sẽ dễ dàng hấp dẫn người khác chú ý tới. Lâm Minh đoán không sai, tiểu ma tiên hiện tại đang gặp nguy cơ lớn lao. Nguyên nhân rất đơn giản, tiểu ma tiên tiến vào Tu La Lộ thì chạm thứ nhất là Triều Tịch Thành. Nàng tiến vào Triều Tịch Thành và tới nơi tuyên bố nhiệm vụ, cùng loại với Hắc Thần Bảo của Hỗn Loạn Thành. Trong nơi này tham gia trò chơi thí luyện, dùng thiên phú của tiểu ma tiên và đạt được 50 huy chương và lấy ban thưởng cấp Bích Hồn là quá đơn giản. Cho dù là ban thưởng cấp Thái Huyền cũng không khó khăn. Về sau tiểu ma tiên liên tục 2 lần rút thưởng, mặc dù không có như Lâm Minh rút thăm được ban thưởng vận mệnh của cấp Thái Huyền, nhưng mà rút được ban thưởng cấp Thái Huyền loại thứ 2 cao cấp nhất. Giá trị kém, vận mệnh, một chút, nhưng mà đủ cho võ giả trong thành trì điên cuồng. Trừ chuyện đó ra, nàng trong ban thưởng cấp Bích Hồn đạt được loại thứ 3 chân quý nhất. Cả hai cộng lại có thể nghĩ, tiểu ma tiên lọt vào vây công. Hỏa phần tinh không, vù vù vù, hắc viêm quét ngang tất cả, tiểu ma tiên quất trường tiên lăng lệ ác liệt, tốc độ roi nhanh không tưởng tượng nổi, giống như muốn đánh nát hư không. Trường tiên có hỏa diễm thiêu rốt, nếu đánh vào trong người võ giả sẽ có huyết nhục bay ra. Dưới thân tiểu ma tiên đã chất đầy thi thể, những thi thể này bị trường tiên giết, hoặc là bị đốt thành than cốc, mà tiểu ma tiên tóc dài xõa tung. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhuốm máu, trong đôi mắt to tràn đầy ngoan lệ. Tuy nàng lúc bình thường nhìn qua nghịch ngợm đáng yêu, nhưng mà trong thực chất có huyết dịch của ma tộc, yêu tộc, chính thức giết người thì nàng sẽ biến thành ma nữ. Giết người không chùn tay. Nàng đã chiến đấu thời gian rất lâu, giết hơn 10 người, nham thạch cũng bị máu nhuộm đỏ, cây cỏ ở gần bị thiêu cháy, trên người nàng nhiều chỗ bị thương. Trên đôi cánh hắc phượng to lớn dính đầy vết máu, là máu của nàng ta. Trên chiến trường đầy huyết tinh và chết chóc, nàng giống như ám thiên sứ, dùng lực lượng khủng bố của nàng thu hoạch tính mạng. Ta xác định trong cơ thể nàng nhất định có được huyết mạch Phượng Hoàng chính thức, thậm chí có thể là hậu duệ Phượng Hoàng. Trong đám người một võ giả thánh chủ lớn tiếng nói, hắn hiển nhiên kiến thức rất rộng. Trong kịch chiến phát hiện được huyết mạch của tiểu ma tiên, Phượng Hoàng thể là hậu duệ khác của Phượng Hoàng. Loại hậu đại này làm sao ra đời? Thực như vậy thì huynh đệ chúng ta phát rồi. Một giọt máu của nàng cũng không chân quý. Nếu như có thể bắt giữ cô gái này, bất kể là song tu với nàng ta hay thái âm bổ dương, hút khô nguyên khí dùng huyết mạch của nàng làm thuốc, chúng ta đều có thể đạt được chỗ tốt thật lớn. Ha ha ha, làm thuốc, người cũng quá sát phong cảnh. Vưu vật cực phẩm thế gian như vậy sao có thể lấy ra làm thuốc? Hảo hảo hưởng dụng cũng không kịp. Đến lúc đó gieo nô ấn phù văn lên người nàng, còn không phải mặc chúng ta bài bố. Hắc hắc, tiểu cô nương, không nên chống cự. Chúng ta nhiều người như vậy, người sớm muộn gì cũng bị bắt giữ. Đến lúc đó gieo nô ấn phù văn trên người của ngươi còn không phải mặc chúng ta bài bố. Ha ha, mấy võ giả cầm đầu công kích mạnh mẽ. Những người này tu vị đều là thánh chủ. Tổng cộng có 4 thánh chủ. Tuy bọn chúng không phải cường giả tương đối mạnh trong thánh chủ nhưng mấy tên công lại vẫn có lực lượng không thể khinh thường. Tiểu ma tiên muốn thoát khỏi vây công của mấy người này căn bản rất không có khả năng. Những người này mặc dù với Lâm Minh mà nói cũng phi thường khó giải quyết. Tiểu ma tiên đánh ra ấn quyết. Toàn thân của nàng bao phủ trong hỏa diễm màu đen. Gương mặt, phần cổ, trên cánh tay làn có vân ấn phức tạp. Những vân ấn này khắc pháp tắc của Phượng Hoàng. Di truyền tự mẫu thân của nàng. Là biểu tượng của thần thú Thanh Đế. Những phù vân này sáng lên. Pháp tắc chung quanh tiểu ma tiên điên cuồng lên. Hắc viêm trùng thiên. Quét ngang tất cả. Không cần dãy giụa. Người kéo dài thời gian cũng vô dụng. Ngươi cho rằng lão nhân đi theo ngươi còn có thể cứu ngươi sao? Hắn chỉ sợ đã chết trong triều tịch thành rồi. Ít nhất cũng là lưỡng bại câu thương với thành chủ triều tịch thành. Nếu không chuyện tốt bực này làm sao rơi xuống triều tịch tư thánh? Hắc hắc, bốn gã thánh chủ kéo dài khoảng cách với tiểu ma tiên. Oanh, hỏa diễm điên cuồng nổ tung. Lại có mấy võ giả vây công tiểu ma tiên bị đốt thành cho bụi. Mà bốn tên thánh chủ thì lui lại. Một trong đó thậm chí còn tùy ý cầm tiểu lâu la làm tấm khiên. Tên võ giả kia bị đốt thành than cốc. Mà tên cường giả thánh chủ phía sau cười quái dị. Những người vây công ngươi đều là nô lệ. Dùng thần chi phù văn khống chế. Ngươi chẳng lẽ không biết trong thần văn có thứ khống chế người ta sao? Ngươi giết chúng thì chúng ta không tổn thất gì. Chính thiểu mấy nô lệ mà thôi. Không công lãng phí khí lực của ngươi. Ha ha, một tên xuất thân ma tộc dáng người thấp bé. Toàn thân làn da ngăm đen. Lúc này hắn cười, ánh mắt tham lam đảo qua thân thể và gương mặt tiểu ma tiên. Kỳ thật bọn chúng biết tiểu ma tiên cường đại. Thực liều mạng thì bất cứ kẻ nào trong bọn chúng cũng không phải đối thủ của tiểu ma tiên. Mặc dù liên thủ cũng dễ dàng bị tiểu ma tiên phản công giết chết. Cho nên bọn chúng dùng nô lệ kéo lực lượng của tiểu ma tiên. Đây mới là thượng sách. Trong mắt tiểu ma tiên bắn ra một hàn mang. Tuy thể chất của nàng không gì sánh nổi. Nhưng bây giờ tiêu hao quá lớn. Tới gần cực hạn. Trong con mắt tối như mực của nàng nhìn chằm chằm vào tên trung niên nhân này. Sát cơ trên người tỏa ra bốn phía. Muốn chết. Oanh. Một khắc này trên người tiểu ma tiên giống như núi lửa bùng phát. Lực lượng của nàng tăng lên mạnh mẽ. Khí tức tỏa ra làm mặt đất rung động. Trong khoảng khắc đó huyết mạch Phượng Hoàng trong người tiểu ma tiên như sống lại. Đây là tên ma tộc thánh chủ vừa nói đột nhiên ngẩn ngơ. Hắn chỉ cảm thấy không gian chung quanh như kéo căng. Một đạo lư xê lượng đáng sợ cuốn tới. Tiểu ma tiên ra tay không quan tâm kẻ khác. Mục tiêu của nàng chính là tên ma tộc thánh chủ kêu gào nãy giờ. Lão tứ, coi chừng, cách đó không xa hai tên. Triều tịch tư thánh, ra tay trợ giúp, mà tên cuối cùng tấn công tiểu ma tiên. Hắn cách xa nhau nên cửu viện không kịp, liền muốn lấy vây ngụy cứu triệu. Bức tiểu ma tiên thu tay lại, tiểu ma tiên phát giác sau lưng có công kích. Cũng biết bị một kích này đánh trúng có hậu quả gì. Nhưng mà nàng không quan tâm. Vẫn công kích như trước. Trường tiên gào thét. Hắc viêm tội tụ lại. Trùng trùng điệp điệp quất lên người tên ma tộc thánh tộc. Hắn kêu thảm một tiếng. Nửa người bên phải dập nát. Nội tạng toàn thân tổn hại. Kinh mạch vỡ vụn. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Như thế nào có khả năng? Hắn cảm giác không thể tin tiểu ma tiên đột nhiên có lực lượng bộc phát. Nàng thiêu đốt huyết mạch. Huyết mạch của Hắc Phượng Hoàng, thiêu đốt cổ phượng chi huyết, sau lưng tiểu ma tiên, thánh chủ ra tay nói như thế, một đao chém vào lưng tiểu ma tiên bỏ mặt tất cả đánh chết ma tộc thánh chủ. Đã không thể né hay ngăn cản, nàng trực tiếp thu hai cánh về bảo vệ thân thể, vận chuyển lực lượng toàn thân ngạnh kháng đao kia, xoạt, trường đao chém nát chân nguyên hộ thể của tiểu ma tiên. Trùng trùng điệp điệp chém lên cánh của nàng. Máu tươi bay vụt, sắc mặt tiểu ma tiên trắng nhợt. Thân thể lảo đảo bay ra ngòi va vào nham thạch. Rầm rầm, nham thạch nát bấy. Tiểu ma tiên bị vùi trong đá vụn. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt nham thạch bị hắc viêm quét sạch. Tiểu ma tiên lại đứng lên. Một bên cánh quét qua. Cánh khác của tiểu ma tiên buông thõng. Một đao vừa rồi đánh gãy xương cánh của nàng. Trừ chuyện đó ra, sau lưng tiểu ma tiên có vết đao dài 3 xích. Chiều sâu không biết, đã bị thương nội tạng. Nếu như không phải là phượng hoàng thể, võ giả bình thường đã sớm chết. Lão tứ ngươi không sao chớ? Hai tên võ giả trong triều Tịch Tư Thánh tiếp được nửa người han thể của ma tộc thánh tộc. Hắn còn có một hơi, còn sống trong tích tắc. Cách hắn không xa hai tên thánh chủ chia sẻ công kích nên lúc này mới giữ được tánh mạng. Nữ oa này, lão đạo trong triều Tịch Tư Thánh ánh mắt ngoan lệ. Nàng thiêu đốt cổ phượng chi huyết. Thần thú phượng hoàng là tồn tại duy nhất thiêu đốt máu huyết mà không tổn thương tính mạng. Bởi vì chúng có thể dục hỏa trùng sinh. Nhưng mà có một điều kiện tiên quyết. Đô chính là thiêu đốt máu huyết phượng hoàng cần hoàn thành một lần niết bàn. Nếu không không được, tiểu ma tiên hiện tại còn chưa trải qua niết bàn. Thiêu đốt cổ phượng chi huyết tối đa chỉ sử dụng một lần. Hơn nữa sẽ tạo thành tổn thương thật lớn. Giống như võ giả thiêu đốt máu huyết. Đồng loạt ra tay, nàng đã nỏ mạnh hết đà. Đúng, không muốn giữ lại, miễn cho nữ oa này còn át chủ bài. Xuất hiện cảnh như lão tứ, đạt được bảo vật rút thưởng của nàng ta. Lưu nàng một mạng, trở về gieo nô ấn. Hảo hảo dạy dỗ, triều Tịch Tư Thánh nói xong. Trong ánh mắt hiện ra nét tham lam và ngoan lệ. Bốn người thì còn ba người có sức chiến đấu. Lực lượng hô ứng và bạo phát ra ngò ai. Vù vù vù, năng lượng dâng lên. Những người này phân biệt là ma tộc cùng thánh tộc. Vài loại lực lượng giao hội cùng một chỗ. Hình thành một trận đồ. Ẩn ẩn xuất hiện một hư ảnh quái vật biển. Quái vật biển này hình thể khổng lồ. Có hơn 10 đầu xúc tu. Thoạt nhìn giống như bạch tuộc. Ra tay. Ba người vũ khí đều là trường đao. Ba cái trường đao cùng chém xuống. Tiểu ma tiên xem chuẩn độc tác của ba người và ánh mắt lạnh như băng. Nàng lúc này không có khả năng thiêu đốt cổ phượng chi huyết. Mặc dù vừa rồi thiêu đốt cũng tạo thành thương tổn lớn cho nàng ta. Trong trạng thái dầu hết đèn tắt, nàng vẫn dùng trường tiên ngăn cản trường đao của ba người. Cùng lúc đó nàng trong tu di giới cầm ngọc giản, rót chân nguyên vào ba bóp nát. Đây là ngọc giản phòng ngự. Tuy giá trị xa xỉ nhưng ngăn cản ba người trước mặt là không có khả năng. Nhiều lắm là giảm bớt tổn thương cho tiểu ma tiên đã. Cam chịu số phận đi. Ba võ giả tùy ý cười to. Tốc độ của chúng càng nhanh. Như là ba đạo lưu tinh phóng tới tiểu ma tiên. Bọn chúng chém ra cuốn lấy tiểu ma tiên. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên đại địa chấn động. Không gian bị xé mở. Núi đá quay cuồng. Không gian chi lực gào thét. Ân, ba cường giả thánh chủ phản ứng không kịp nữa. Trong giây lát bọn họ không thấy tiểu ma tiên. Một cánh cửa cổ xưa nặng nề từ trên cao giáng xuống. Ngăn cách bọn họ và tiểu ma tiên. Cái quái gì? Bổ nó. Ba đại thánh chủ phản ứng cực nhanh. Cùng chém lên cửa đá. Ba người bọn họ tốc độ không giảm. Trên thực tế lúc này cũng không có khả năng giảm tốc độ. Thật giống như đang chạy nhanh không thể dừng lại ngay. Nếu không lực đạo sẽ nghẹn trong người và tạo tổn thương cho bản thân. Trường đạo và trận đồ lóe sáng. Quái vật bạch tuộc gầm lên. Đánh về phía trước. Rầm rầm rầm oanh. Năng lượng nổ tung. Cơ hồ tất cả công kích đều rơi vào cánh cửa. Khí lưu tàn sát bừa bãi. Núi đá nứt vỡ. Hư ảnh quái vật đứng mũi chịu sào. Trực tiếp bị đâm chia năm xẻ bảy. Cánh cửa nặng nề chấn động một chút, lui về phía sau một chút, căn bản không có tổn thương gì. Sau đó trường đao ba đại thánh chủ chém lên cánh cửa nát bấy. Ngay sau đó ba người tốc độ quá nhanh, toàn bộ đều đâm cánh cửa, lảo đảo choáng váng, phốc, võ giả cầm đầu triều Tịch Tư Thánh phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi hắn mặc dù không có bị công kích, nhưng mà bị phản chấn làm bị thương. Như vậy chẳng khác gì một người đấm vào trên vách tường. Tường không có việc gì. Tay mình thì bị thương. Tại sao vậy? Đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho triều Tịch Tư Thánh phát mộng. Thánh chủ cầm đầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy trên bầu trời có một thanh niên áo choàng đen. Trong tay hắn cầm thương. Dáng người trung đẳng. Dung mạo bình thường. Mặt có vàng như nến. hoàn toàn là nhân vật ném vào trong đám người tìm không ra. Không hề nghi ngờ, cửa đá vừa rồi là của người này, cách Trương.